Chiến thần biến, chương 561, một đóa hoa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngươi xác định? Đằng Phi khóe miệng co quắp quất, có chút không quá tin tưởng nhìn nằm ở trọng lòng ngực của mình vẻ mặt mềm mại bộ dáng Quảng Hàn Tuyết. Cảm thấy nha đầu này trọng thương sau tựu trở nên có chút không dựa vào. Quảng Hàn Tuyết cũng không có như cùng dĩ vãng giống nhau cùng Đằng Phi đối nghịch, mà là ngưng mắt nhìn Đằng Phi. Bởi vì bị thương, nàng nói chuyện tốc độ có chút chậm, cũng có một số cô hết sức. Vẻ mặt thành thật nói, ta không quá xác định, chẳng qua là có dũng khí dự cảm. Người cùng này tượng thần trong lúc, phải là có nào đó liên lạc. Nếu nó còn có thể sinh ra cường đại như thế phản kháng lực lượng đem ta đánh cho bị thương, kia đã nói lên này tôn tượng thần bên trong cơ thể vẫn có rất lực lượng cường đại. Nếu như ngươi có thể có được những lực lượng này lời nói. Quảng Hàn Tuyết nói đến đây, lấp lánh tinh mâu trung hiện lên tia sáng kỳ dị, không có xuống chút nữa nói. Nhưng nàng tin tưởng Đằng Phi đã hiểu nàng toan tính ân. Máu huyết A Xuyên, Đằng Phi lông mi chen chúc làm một đoàn, vẻ mặt thịt đau nét mặt. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, mỗi một giọt máu huyết cũng không có so sánh với chân quý. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có người nhớ đi động máu tươi của mình. Nếu là này tượng thần là hình dạng của ta, ta mới sẽ không tiện nghi ngươi. Quảng Hàn Tuyết gặp Đằng Phi do dự, giận một câu, Đằng Phi ngẫm lại cũng đích thật là đạo lý này. Có một số việc không mạo điểm hiểm, là không chiếm được chỗ tốt. Nhớ, từ trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra thư thích giường lớn. Đem Quảng Hàn Tuyết cẩn thận từng ly từng tí để ở trên giường. Cho nàng đắp kín mền, sau đó nói, ngươi trước nằm một hồi, hảo hảo nghỉ ngơi xuống. Hán Hàn Tuyết đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên lại bị Đằng Phi kế tiếp lời nói giận đến không nhẹ. Vạn nhất đợi lát nữa ta cũng cho giống nhau, ngươi cũng tốt có khí lực đem ta ôm đến trên giường. Sau đó chúng ta cùng nhau ngủ. Cút, nếu đã quyết định, Đằng Phi cũng chưa có nữa do dự. Đi tới nửa đoạn tượng thần trước mặt, nhẹ nhàng cắt tay phải ngón trỏ. Vận công bức ra một giọt máu huyết, sau đó trực tiếp đặt tại này nửa đoạn tượng thần chỗ mi tâm. Oanh, trong phút chốc tượng thần lần nữa quang hoa đại tác phẩm, hơn nữa lần này so sánh với vừa mới lần đó hơn muốn chói mắt vô số lần. Cả trong thần miếu hoàn toàn bị tia sáng tràn ngập, phát sáng đến cái gì cũng nhìn không thấy trình độ. Đập vào mắt nơi, chỉ có trắng xóa một mảnh. Ngay sau đó, Đằng Phi cảm giác có một cổ khổng lồ vô cùng hấp lực truyền đến, đưa trực tiếp cho hút vào đến một cái không khỏi không gian trong. Trong thần miếu, tia sáng thu lại, khôi phục lại bình tĩnh. Quảng Hàn Tuyết thích ứng hồi lâu, mới mở ra hai mắt lại phát hiện Đằng Phi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đằng Phi, Đằng Phi, Quảng Hàn Tuyết kêu mấy tiếng. Thanh âm ở trống chảy trong thần miếu bộ quanh quần, không chiếm được chút nào đáp lại. Quảng Hàn Tuyết lúc này mới hối hận, vành mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi, Đằng Phi là ta hại ngươi. Ô ô, đang lúc này, Quảng Hàn Tuyết bỗng nhiên nghe thấy mặt đất kia nửa đoạn tượng thần phía đột nhiên truyền ra một điểm động tĩnh. Đằng Phi là ngươi sao? Quảng Hàn Tuyết không để ý thương thế nghiêm trọng, từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía bên kia, kinh người một màn xuất hiện, trên mặt đất kia nửa đoạn tượng thần, lại chậm rãi bay lên hướng phía đứng sừng ở chính vị thượng khác nửa đoạn tượng thần bay đi. Ca, một tiếng vang nhỏ, hai khúc tượng thần, lại nối chung một chỗ một pho tượng thân hình cao lớn. Uy vũ hùng tráng tượng thần cứ như vậy xuất hiện ở Quảng Hàn Tuyết trước mặt trước. Theo sau, tượng thần trên người xuất hiện từng đạo lưu quang, không ngừng hướng phía chỗ tiếp hợp dũng mãnh lao tới. Chỉ chốc lát thời gian, kia nguyên vốn có thể nhìn thấy vết rách, lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Quảng Hàn Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Trước mắt tượng thần đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không phải là biết lúc trước này tượng thần gãy lìa quá, thậm chí sẽ không sinh ra bất kỳ hoài nghi. Phảng phất nó từ xưa đến nay tựu vẫn như vậy yên lặng đứng sừng sững. Tượng thần tay phải giơ lên, từ kia ra dấu tay thượng nhìn, phải là nắm một kiện vũ khí. Nhưng giờ phút này cái tay kia cũng là trống không. Tay trái khuất khửu tay nắm tay, có một loại vô địch quyền ý. Ở đây quyền thượng hiển hiện ra. Xảy ra chuyện gì? Quảng Hàn Tuyết từ nhỏ sinh trưởng ở Vĩnh Hằng Chi Địa Thiên Vương trong gia tộc. Mặc dù một lòng tu luyện, nhưng các loại kiến thức cũng không ít. Nếu không vừa mới cũng không có thể đề nghị Đằng Phi dùng máu huyết đi di sống kia tôn tượng thần. Có thể giờ phút này Quảng Hàn Tuyết nhưng thật sự có chút mê mang. Nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm trước mắt này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đằng Phi nói đi đâu? Nàng cũng không biết. Lúc này, tượng thần hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ẩn chứa vô thượng pháp tắc đạo nghĩa quang mang. Quảng Hàn Tuyết cơ hồ trước tiên cũng cảm giác được. Trong lòng đại chấn, tiếp theo, này hai đạo quang mang xuất tại Quảng Hàn Tuyết trên người. Một cổ cảm giác ấm áp nhất thời đánh tới. Thoải mái được cơ hồ làm cho người ta muốn rên rỉ lên tiếng. Theo sau Quảng Hàn Tuyết cũng cảm giác được mình thân bên trong cơ thể thương thế thậm chí bằng một loại không thể tin được tốc độ trong nháy mắt. Chuyển biến tốt đẹp, trời ạ, Quảng Hàn Tuyết nhịn không được lên tiếng kinh hô. Kia hai đạo quang mang chậm rãi biến mất đồng thời. Tượng thần trên người lần nữa bộc phát ra một mảnh sáng lạn thất thải quang mang. Trực tiếp đem Quảng Hàn Tuyết thân thể bao phủ, tia sáng lưu truyền, sau một khắc, Quảng Hàn Tuyết thân ảnh, cũng biến mất ở nơi này tòa thần miếu trong, trống vắng trong thần miếu, chỉ còn lại một tờ thư thích mềm mại giường lớn. Đằng Phi cảm giác mình tiến vào đến một cái thập phần kỳ dị không gian, không có thái dương, nhưng thập phần sáng ngời, dưới chân đất cằn ngàn dặm. Một cái nhìn không thấy tới cuối. Trong không gian một mảnh hoang vu. Trống trơn. Không có cái gì. Đằng Phi mờ mịt đi về phía trước. Phảng phất có một cái thanh âm. Không ngừng khi hắn đáy lòng kêu gọi. Chỉ dẫn hắn hướng phía trước đi tới. Bên trong cơ thể thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chậm rãi vận chuyển lại. Phảng phất cùng mảnh không gian này có một loại kỳ diệu liên lạc. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Đằng Phi đột nhiên nhìn thấy phía trước cực xa nơi. Có một người nhỏ nhất điểm. Đáy lòng kia kêu gọi thanh âm trở nên hơn mãnh liệt một số. Đằng Phi bước nhanh hơn. Vận khởi già lâu la tâm kinh. Một bước ngàn dặm. Hướng phía kia điểm đen nhỏ bước đi. Điểm đen nhỏ trong tầm mắt chậm rãi trở nên to lớn. Đằng Phi híp mắt. Trong mắt có không che giấu được vẻ khiếp sợ. Đó là một thanh tối đen như mực cự kiếm. Cắm ở dưới chân cả vùng đất không biết sâu đậm. Lộ ra thân kiếm cùng chuôi kiếm xuyên thẳng phía chân trời. Cao không biết có mấy vạn trong. Nếu như không phải là mảnh không gian này thập phần sáng ngời. Thấy vậy phi thường rõ ràng. Đằng Phi cơ hồ không thể tin được này quái vật lớn phải một thanh kiếm. Người, tới, một cái cổ lão và có chút cơ giới thanh âm, đột nhiên ở Đằng Phi trong đầu vang lên. Người là ai? Đằng Phi bắt buộc mình tỉnh táo lại. Ánh mắt, cũng là rơi vào ngày đó trụ giống như đứng sừng sững trong thiên địa màu đen cự kiếm thượng. Ta chính là ngươi nhìn gặp thanh kiếm này. Cổ lão cơ giới thanh âm chậm rãi vang dội Đằng Phi tinh thần thức hải. Ta là vũ khí của ngươi. Ngươi là chủ nhân của ta, là số mệnh, chỉ dẫn ngươi tìm được ta. Một vạn ức năm, chủ nhân của ta, ngươi có khỏe. Hô, Đằng Phi thở dài một cái, khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. Mặc dù ta rất muốn làm chủ nhân của ngươi, đối với ngươi không thể lấn lừa gạt mình. Có lẽ, ta là ngươi nói cái kia người, nhưng ta hiện tại Cái gì cũng nhớ không đứng lên. Ta chỉ là kiếp này ta. Chấm, chủ nhân của ta. Ngươi đã tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Nhưng một cái kỷ nguyên lúc trước. Thần giới đại kiếp. Chủ nhân ngươi vì cứu vớt thần giới. Nát bấy âm mưu của địch nhân. Nhưng bị bán đứng. Tự thân ngã xuống. Từ đó bước lên luân hồi đường. Cùng chủ nhân cùng nhau ngã xuống. Còn nữa tiểu tử. Linh hồn của nó chạm khắc chủ nhân đích danh tự. Vô luận phát sinh như thế nào biến hóa. Nó cũng sẽ ở chủ nhân bên người. Tựu giống như hiện tại. Mặc dù nó lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Nhưng sẽ có một ngày. Nó hồi tỉnh. Tiểu tử. Ngủ say. Ngươi nói rất đúng, chiến tranh ma ngẫu. Đằng Phi vô cùng giật mình từ không gian hồ lô chung lấy ra ngâm mình ở huyền linh tiên dịch chung 5 năm lại không có một tí xúc động, yên lặng chiến tranh. Ma ngẫu, thanh âm kích động nói. Chiến tranh ma ngẫu, nó cả đời này tên sao? Không sai, chính là ngươi trong tay cái kia. Ta nhận được linh hồn của nó. Vô luận nó biến thành hình dáng ra sao? Ta cũng nhận được nó. Cổ lão cơ giới thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Nhưng nghe ở đằng Phi tai phong. Nhưng giống như tiếng trời. Thật sự, nó không có chết. Chẳng qua là lâm vào vô tận ngủ say. Đằng Phi vẻ mặt kích động. Hưng phấn nói. Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Ta bị chủ nhân trung thành bộ hạ mang ra. Dẫn tới này viên đại tinh thượng. Chủ nhân những thứ kia trung thành bộ hạ hao hết toàn bộ tâm huyết. Đem một viên hắc văn kim tinh tạo thành đại tinh luyện hóa. Cuối cùng luyện thành một cụ chủ nhân tượng thần. Đem ta an trí ở chủ trong tay người. Chỉ chờ đợi tương lai có một ngày. Chủ nhân có thể trở về. Mang theo ta. Lần nữa chinh chiến vũ trụ. Cổ lão cơ giới thanh âm. Cho tới giờ khắc này. Mới xuất hiện một tia nhàn nhạt ba động, phảng phất rất mong đợi giống như. Đằng Phi trong đầu, bỗng nhiên nhớ lại chiến tranh ma ngẫu vừa mới cảm giác lúc tình. Đã nói kia đoạn cùng sau lại có chút mâu thuẫn lời nói. Hôm nay rốt cuộc tìm được đáp án. Chiến tranh ma ngẫu lúc ấy nói như thế. Vĩnh hằng chi chủ, sáng tạo thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, cùng chiến tranh ma ngẫu bản thân. Pháp lực của hắn thông thiên triệt địa, tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Chính là chỗ này đoạn nói. Lúc ấy đằng Phi căn bản không có đem chiến tranh ma ngẫu trong miệng. Tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Làm chuyện, cho rằng chiến tranh ma ngẫu là đang khen trương. Bởi vì sau lại đằng Phi ở thần hồn vực chung, gặp phải thần hồn vực khí linh lão giả. Lão giả nói một cái kỷ nguyên lúc trước. Thần giới gặp đại kiếp, làm thần hồn vực khí linh. Lão già có lẽ cũng không rõ ràng lắm kia chàng đại kiếp là bởi vì gì dựng lên. Nhưng hắn đối với thần giới gặp nạn chuyện sau đó, lại biết vô cùng nhiều. Nói ra lời nói, cũng rất có sức thuyết phục. Cho nên đằng Phi thỉnh thoảng nghĩ chiến tranh ma ngẫu nói vĩnh hằng chi chủ tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên này hướng nói. Chưa từng thật không quá. Đột nhiên mà hôm nay ở chỗ này, ở màu đen cự kiếm kiếm linh trong miệng. Đằng Phi lần nữa nghe được đồng dạng thuyết pháp. Hơn nữa đối phương lại biết chiến tranh ma ngẫu tồn tại. Này, tựu không khỏi hắn không tin. Kia ngươi nói cho ta biết. Ta đến tột cùng là ai? Là thần giới chiến thần sao? Đằng Phi hỏi. Chiến thần, đây là ngươi ở tại thần giới lúc xưng hào. Mà chủ nhân ngươi chân chính vĩnh hằng xưng hào, là đế, cổ lão và cơ giới thanh âm, mang theo một tia nhàn nhạt cuồng nhiệt. Chỉ có chủ nhân ngươi chân chính thức tỉnh thành vĩnh hằng đế, mới là ta chủ nhân chân chính. Nếu không, ngươi chẳng qua là có được chủ nhân linh hồn. Một, khác đoá tốn, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.